Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 41, tên Hoàng Kiến Đình đê tiện. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, giám đốc Phương cung kính nói. Cậu Huy, tôi không biết cậu đã tới đây. Vừa rồi chúng tôi có gì đắc tội mong cậu thứ lỗi à, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cũng không có gì đắc tội cả. Chỉ là ở đây ồn ào quá làm ảnh hưởng đến tâm trạng thôi. Lúc này cũng có người sấn đến kể lại chuyện lúc nãy cho giám đốc Phương một lần nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sắc mặt của giám đốc Phương lạnh như băng. Ông ta đảo mắt nhìn những người đang có mặt ở hiện trường một lượt rồi dừng lại trên người nhân viên phục vụ kia. Người nhân viên kia sợ đến mức muốn vãi đái ra quần. Run run giọng nói. Giám đốc, tôi không biết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Không biết là có thể tùy tiện nói chuyện sao? Giám đốc Phương tức giận nói. Từ giờ trở đi anh sẽ không còn là nhân viên của công ty chúng tôi nữa. Mau thu dọn đồ đạc rồi cút ngay. Người nhân viên cầu xin. Giám đốc, xin hãy cho tôi một cơ hội ạ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Làm việc ở Bách Hạo Hiên được đãi ngộ cao. Nhiều phúc lợi nhưng quan trọng nhất là có thể gặp được nhiều nhân vật trong giới thượng lưu và những quan chức cấp cao. Anh ta vất vả lắm mới xin được vào đây làm mà đã bị đuổi đi sớm như vậy. Thật là không cam tâm mà. Giám đốc Phương tức giận quát ầm lên. Mau lôi anh ta ra ngoài cho tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Có mấy người bảo vệ đi vào lôi anh ta ra ngoài. Cậu Huy, cậu là khách quý của nhà hàng chúng tôi nên chúng tôi xin được mời cậu lên tầng cao nhất để dùng cơm ạ. Giám đốc Phương cung kính nhìn Lâm Mạc Huy. Tuy nhiên, nếu cậu muốn dùng cơm ở đây thì tôi sẽ giúp cậu có được sự yên tĩnh nhất có thể ạ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Mọi người xung quanh nghe ông ta nói mà như sét đánh ngang tai. Ông ta nói như vậy chẳng khác nào muốn đuổi hết những người trong này ra ngoài sao. Ừ, vậy ông cứ làm đi. Lâm Mạc Huy tiện thể phất phất tay vài cái. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Dạ được, xin cậu chờ một lát ạ. Giám đốc Phương quay lại nói. Xin mời tất cả những người còn lại rời khỏi nhà hàng ạ. Một nhóm nhân viên phục vụ lập tức đi tới mời những người khác rời khỏi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Một người đàn ông khó chịu nói. Giám đốc Phương à, ông làm vậy là có ý gì chứ? Tất cả mọi người ở đây đều là hội viên. Dựa vào cái gì mà anh ta được ăn cơm ở đây còn chúng tôi phải rời khỏi chứ? Đúng vậy, chỉ vì một mình anh ta mà lại đuổi nhiều người chúng tôi như vậy à, giám đốc Phương à. Bách Hạo Hiên của các người làm việc cũng quá ngang tàng rồi đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Không phải chỉ là một tấm thẻ kim cương thôi sao? Ha ha ha, ở đây chúng tôi có nhiều hội viên là thẻ bạc thẻ vàng. So với anh ta còn giá trị hơn gấp bội. Nói đúng đó, hôm nay Bách Hạo Hiên phải cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tất cả bọn họ đều nhao nhao lên. Hứa Thanh Mây thấy vậy thì lo lắng mới hạ giọng nói. Lâm Mạc Huy à, hay là bỏ qua đi. Ở đây có nhiều người như vậy nếu làm lớn chuyện sẽ không hay đâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy lại không nói gì. Anh muốn xem thử rốt cuộc tấm thẻ kim cương này có bao nhiêu quyền hạn. Giám đốc Phương vẫn lạnh lùng liếc nhìn bọn họ rồi nói. Thẻ kim cương có quyền hạn ngang với Tổng Giám đốc Phong. Nếu mọi người không phục có thể lập tức hủy thẻ hội viên. Tôi sẵn sàng đồng ý với mọi người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Mọi người im lặng, Thật ra bọn họ chỉ có ý định ỷ đông hiếp yếu để hù dọa thôi, nhưng bây giờ xem ra không phải cứ đông người là được. Rõ ràng là người ta không hề quan tâm đến họ. Bọn họ cũng không dám làm ồn nữa, vì tấm thẻ trong tay bọn họ phải khó khăn lắm mới có được. Đó cũng là vật để bọn họ khoe khoang sự giàu có của bản thân, nên nếu tấm thẻ bị hủy thì sao mà chịu được chứ. Cuối cùng bọn họ đành phải sa sầm mặt mày mà rời khỏi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hứa Thanh Mây trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi việc diễn ra trước mắt cô. Thì ra tấm thẻ kim cương lại có sức mạnh lớn đến vậy. Điều đó khiến cho cô bị chấn động mạnh. Giám đốc Phương tự mình đến trước Lâm Mạc Huy rót một ly rượu chịu phạt rồi mới dẫn mọi người tản đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Rốt cuộc thì Hứa Thanh Mây cũng lấy lại tinh thần hỏi. Lâm Mạc Huy, chuyện này là sao vậy? Lâm Mạc Huy đã nghĩ ra câu trả lời từ lâu. Anh khẽ nói. Tấm thẻ này là của Nam Bá Lộc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cái gì? Hứa Thanh Mây ngạc nhiên. Anh cầm trong tay thẻ của Nam Bá Lộc sao? Lâm Mạc Huy, là ông ta tặng cho anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hứa Thanh Mây rất ngạc nhiên. Tấm thẻ có giá trị như vậy không phải dùng tiền là có thể mua được đâu. Nam Bá Lộc ra tay cũng thật là hào phóng quá rồi. Hứa Thanh Mây nhíu mày hỏi. Chẳng phải anh đã từng nói anh với Nam Bá Lộc đã hết nợ rồi sao? Lâm Mạc Huy à, rốt cuộc anh còn gạt em bao nhiêu chuyện nữa vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Anh cũng không biết tấm thẻ này lại có giá trị lớn đến như vậy mà chỉ nghĩ nó là tấm thẻ hội viên bình thường thôi. Lâm Mạc Huy nói xong liền đem tấm thẻ cho Hứa Thanh Mây. Tặng cho em đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hứa Thanh Mây cầm tấm thẻ lên ngắm nghía một chút rồi trả lại cho Lâm Mạc Huy. Giữ cho cẩn thận, đừng để bố mẹ em thấy. Nếu không chắc chắn tấm thẻ này sẽ mất. Lâm Mạc Huy cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Thì ra Hứa Thanh Mây vẫn thay anh suy nghĩ thật chu đáo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Có điều, chuyện của Hoàng Kiến Đình là sao nhỉ? Im lặng một lúc rồi Lâm Mạc Huy không chịu được nữa liền hỏi. Thanh Mây, em, thích anh sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hứa Thanh Mây đang ăn thì dừng lại. Đỏ mặt nói, ai thèm thích anh chứ? Lâm Mạc Huy nhìn thấy Hứa Thanh Mây ngượng ngùng như vậy thì biết cô nói dối nên lại thấy trong lòng thật ấm áp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thanh Mây, nếu em thật sự thích anh thì có thể để ý một chút đến cảm xúc của anh được không? Hứa Thanh Mây nhíu mày hỏi. Lâm Mạc Huy, anh nói vậy là có ý gì? Tại sao em lại không để ý đến cảm xúc của anh chứ? Có phải anh thấy bố mẹ em khinh thường anh nên anh thấy khó chịu không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Anh không nói bọn họ. Lâm Mạc Huy hạ giọng nói. Anh muốn nói đến Hoàng Kiến Đình. Hoàng Kiến Đình? Hoàng Kiến Đình làm sao? Hứa Thanh Mây ngạc nhiên hỏi lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Em, Lâm Mạc Huy do dự một lúc rồi cắn răng nói. Tại sao em lại mời cậu ta làm thư ký riêng và tài xế riêng cho em chứ? Cái gì? Hứa Thanh Mây ngạc nhiên kêu lên. Ai mời cậu ta làm thư ký riêng và tài xế riêng chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hà, Lâm Mạc Huy ngạc nhiên. Không phải em mời sao? Cậu ta đã đến làm ở công ty của em rồi. Lại còn có thể tự tiện ra vào văn phòng làm việc của em nữa. Sao có thể chứ? Hứa Thanh Mây vội kêu lên. Em chưa từng mời cậu ta. Em cũng không cần thư ký và tài xế riêng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy nhíu mày lại. Cuối cùng anh cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hứa Thanh Mây chưa từng làm chuyện này. Vậy điều đó chứng tỏ Hoàng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cách chương.